One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 348, tỉ mỉ màn kịch hay của đạo diễn. Cầm kính viễn vọng, một người một thuyền, người mặc màu áo khoác ngoài màu đỏ nam nhân chính là uy chân thế giới mới độc hành hiệp đỏ bá tước. Bà Lạc Rick Ryder Field, mặc dù tự giác bị khốp kéo xe tải nhỏ đùa nghịch, cho nên tại bách thú đoàn hải tặc đại náo một phen. Có thể sau khi trở về, Ryder lại càng nghĩ càng thấy được khốp kéo xe tải nhỏ lời nói có nhất định đạo lý. Nhưng thiên vương dù sao không phải là dễ trêu, cho nên Ryder lại ở trong chợ đen bí mật mua sắm Craig vốn cũng không nhiều chiến đấu tin tức. Đi qua so với về sau, hắn xác định vampire trái cây đúng là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Khỏi phải nói là thiên vương, coi như là thiên vương lão tử, hắn Ryder cũng phải cùng nó tách ra một vật tay. Hắn đã tại lơ lửng chi quốc phụ cận mai phục rất lâu, mục đích chỉ có một cái, đánh giết ăn vampire trái cây Craig. Hôm nay rốt cục đợi đến Will rời đi, vội vàng thao túng thuyền nhỏ lái về phía giữa bầu trời kia quốc độ. Thật tình không biết, hắn vừa mới di động, hải để liền phát sinh biến hóa. Một cái biển con sen nhẹ nhàng mở mắt, lập tức hé miệng, vô hình sóng âm bắt đầu hải để truyền bá. Đi qua một cái lại một con biển con sen, nhân ngư tộc thiếu nữ Hạ Lị chính ngâm nga bài hát dưới đáy biển thu thập trân châu. Đột, lỗ tai giật giật, ai, thế mà động, mau đi trở về nói cho mọi người. Đuôi cá hất lên, người như mũi tên, hướng mới ngư nhân đảo bơi đi. Mà cùng lúc đó, lơ lửng chi quốc kiệt nhĩ dính, lực lượng vườn hoa một chỗ trong kiến trúc, thanh âm huyên náo từ trong một cái phòng truyền tới. Chỉ thấy gian phòng này bố trí giống như tổ ong đồng dạng. Vô số chỉ điện thoại trùng lười biếng nằm từng cái hình sáu cạnh ánh nắng trong phòng ngáp. Đột, reng reng reng, reng reng reng, 10 cái điện thoại trùng gần như không điểm trước sau tiếng chuông đại tác. Nơi này là ngành tình báo, được, ta đã biết. Không bao lâu, một tên thần sắc già dặn thiên vương thuyền viên vội vã chạy ra. Một đường đi lại không ngừng được đến rồi vườn hoa thần bí. A, hai người kia rốt cục hành động sao? Chấm ngoặc kép, thôi đi, một cái hầu tử cùng một cái đã trải qua thấy không rõ hình thế lão ngoan đồng mà thôi. Chúng ta đi làm bọn hắn a, lão phu vừa vặn ngứa tay. Các người có thể làm được liền bản thân đi thôi. Nồi của ta bên trên còn nóng đồ ăn đây. Năm người, năm câu nói, tập trung nhìn vào. Lại là lưu thủ lơ lửng chi quốc năm vị thiên vương cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Khố Lạc, Khố Bá, Ngải Đặc La, bên trong nại năm người chỉ là ngồi ngay ngắn trung ương thất. Ngay tại đợt Rusalino cùng Ryder vừa mới hành động về sau, lập tức biết được nó động tĩnh, đợt lỗ còn chưa tính, xem như hải quân đại tướng, liền quân hạm đều mang theo hai chiếc. Mục tiêu cường đại vô cùng, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Nhưng Ryder thế nhưng là đơn thương độc mã, lẻ loi một mình tại trên biển rộng mênh mông này cũng không phải tốt như vậy dò xét. Thiên vệ hệ thống vừa mới thành lập liền lập kỳ công, chư vị trước không cần phải gấp gáp. Khố Lạc bàn tay lăng không ấn xuống, chúng ta nếu nuôi nhiều như vậy ngư nhân, thời khắc mấu chốt tự nhiên muốn ra thêm chút sức mới được. Tsubaki hiện tại cũng đã thu đến chỉ thị. Chúng ta xem trước trận trò hay đi. Khố Lạc thần bí nói. Quả nhiên khơi gợi lên mọi người hứng thú. Những đồng bào, đến chúng ta biểu hiện ra thực lực thời khắc. Mới ngư nhân đảo bên bờ biển, Tsubaki tinh thần phấn chấn hô hào. Muốn theo sát vương giả bộ pháp. Nhất định phải có thất phối thực lực mới có thể. Ra lệnh một tiếng, hơn ngàn ngư nhân vệ đội toàn bộ vào biển. Từng cái đều là ngư nhân karate đô người nổi bật. Mọi người tại biển sâu đứng vững, vị trí đang ở đợt lỗ cùng Ryder ở giữa. Hắc A, cánh tay chỉnh tề vung vẩy, kình lực phát ra, kéo theo hải lưu, chậm rãi, nước biển lưu động dần dần cải biến, cuối cùng cùng ngư nhân các vệ sĩ thủ thế tương xứng. Ngư nhân Karatedo hải lưu thao túng chi thuật, trên mặt biển, Rider khẽ nhíu mày, đáng chết, hướng chảy làm sao ở thời điểm này thay đổi, một mình thuyền con, mặc dù hành động tự do, nhưng ở gặp được loại này tự nhiên khí hậu lúc, liền có vẻ hơi bất lực, hải lưu càng ngày càng chảy xiết, Rider không có cách nào, chỉ có thể mặc cho thuyền nhỏ hướng một phương hướng khác khăng khăng đi. Trái lại hải quân quân hạm, liền muốn tốt hơn nhiều, nhưng là chịu chút ảnh hưởng. Báo cáo sếp, hải lưu đột nhiên biến hướng, ta hạm cần theo hướng chảy quấn một nửa hình tròn về sau mới có thể đến đạt chỗ mục đích. Có thể sẽ so dự tính thời gian chậm một chút, ừ. Thế giới mới khí hậu quỷ dị khó lường, trong phạm vi chịu đựng, đợt lỗ gật gật đầu, nhưng hắn không biết là... có một khung thuyền con, cũng thụ hải lưu ảnh hưởng, tại hướng hắn dựa vào, đây hết thảy, chạy không khỏi đáp lấy Hạc Quan Nhi ở trên không xem cuộc chiến thiên vương các cán bộ con mắt. Đây là để bọn hắn trước chó cắn chó sao, Khố Lạc ngươi thật là hỏng. Phúc biểu thị loại chiêu, thức này hắn ưa thích, thế nhưng là hải quân có hoàng vượn, đào thỏ, trà lợn ba người. Đỏ bá tước sợ rằng sẽ trực tiếp đào tàu A, Khố Bá hỏi. Khó mà làm được, nhất định phải cho hắn một bài học mới có thể. Ngài Đặc La nói, yên tâm đi, đại quản gia, hải quân sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Khố Lạc trả lời, dưới mặt biển, Rider nhíu nhíu mày, hỏng, thế mà ngay tại lúc này đụng phải hải quân. Cùng lúc đó, hải quân cũng phát hiện hắn. Báo cáo, phía trước phát hiện không rõ đội thuyền, có thể phân rõ là ai sao, giống như chỉ có một người. Là, Đỏ Bá Tước, ba là Rick Rider Field. Ba cái tướng lãnh hải quân kinh ngạc nhìn nhau, lại là hắn đợt lỗ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đỏ Bá Tước làm sao chạy đến thiên vương nơi này liên tưởng đến Will vừa mới bay đi. Rider liền xuất hiện ở đây. Trong lòng cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ, gia hộp kia cùng đầu kia thiên ác ma đã đạt thành thỏa thuận gì song phương thỏa đàm về sau? Thiên ác ma mới rời khỏi lơ lửng chi quốc không được. Quyết không thể bỏ qua hắn. Hóa thành một sợi quang mang. Trong nháy mắt biến mất ở trên quân hạm. Chỉ để lại một câu nói ở trong không phiêu đãng. Quân hạm đuổi theo. Trước tiên đem gia hỏa kia bắt lấy. Nhìn hắn có phải hay không là cùng thiên ác ma có cái gì hoạt động. Chi viên sau khi nghe xong, cũng thân hóa một đạo thanh yên, đi theo, lúc thêm kế lập tức trở thành trên hạm chỉ huy trường. Cao giọng nói, thất thần làm gì, chuyển hướng, mục tiêu Đỏ Bá Tước, ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Rider cũng không ngốc, hắn nhìn không thấy quân người trên hạm. Nhưng kinh nghiệm xa trường hắn quen thuộc đại tướng tọa giá. Quyết định thật nhanh, chân đạp tháng bước liền định từ không trung đào tàu. Nhưng là, có cái gì tốc độ có thể nhanh hơn được quang sao kim quang lóe lên? Đợt Rusalino xuất hiện ở Rider trước mặt. Hắc hắc, Đỏ Bá Tước, đã lâu không gặp, lá gan nhỏ đi nha. Hừ. Lão tử chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi trương này mặt khỉ mà thôi. Đừng nóng vội nha, mấy người tiến vào tiến lên thành, ngươi có nhiều thời gian phát hiện trên người ta mị lực đây. Về phần hiện tại, khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Thanh kiếm Kusanagi, quang mang ngưng tụ mà thành trường kiếm bỗng nhiên xẹt qua. Trên mặt biển xinh xinh bổ ra một đạo lỗ hổng. Rider sờ sờ mặt bên trên vết máu, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời không hiểu xuất hiện mây đen. Dừng ăn, hôm nay thực sự là suối quẩy. Hai phe nhân mã cũng không biết, đây hết thảy căn bản không phải vận khí. Từ bọn hắn tiến vào thiên vương lãnh địa về sau, bọn họ kết cục liền đã định trước. Thiên quốc chi môn, đang đánh mở,